Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 112, 112, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi phu nhân, chúng tôi mời ngài tham gia lễ nghi năm nay, đến lúc đó chúng tôi sẽ phái người đến đón ngài. Sáng sớm đã có người gõ cửa Thương Chi. Sau khi mở cửa có một giống cái thập phần ôn nhu đưa cho nàng một tấm thiệp mời. Thương Chi sờ sờ. Đây dĩ nhiên không phải giấy bionic. Đây là lần đầu tiên cô nhận được thiệp mời không phải giấy bionic. Thương Chi nhận thức sâu sắc hơn về giải thưởng này. Mỗi một lần bình chọn đều mời 100 người. 100 người này không ai không phải là kiệt xuất trong các lĩnh vực khác nhau. Cho dù giải thưởng gì cũng không lấy được. Chỉ dựa vào thiệp mời này, cũng đủ để cho người khác liếc mắt một cái. Được, cảm ơn. Giống cái mỉm cười, tựa như ngực ôn nhu nhất vào mùa xuân. Đưa thiệp mời cho ngài là vinh hạnh của tôi. Hôm đó ta sẽ tới đón ngài. Tạm biệt. Nàng hướng Thương Chi hành một lễ nghi cấp cao nhất liên bang. Rời đi. Tạm biệt. Chi Chi. Là ai vậy? Làm ơn vào ăn sáng đi. Ba ba. Là người đưa thiệp mời cho con. Ba Thương bưng trứng chiên mình làm xong từ trong phòng bếp đi ra. Gần đây ông cũng rất hứng thú với nấu nướng. Lúc nghỉ ở nhà sẽ tự nấu cơm. Thiệp mời. Từ sau khi Thương Chi nổi danh, mỗi ngày đều có rất nhiều thiệp mời đưa vào. Nhưng Thương Chi một phần cũng không có nhận. Là bạn tốt sao? Thương Chi đặt thiệp mời lên bàn. Nói. Không. Là thiệp mời của giải thưởng cống hiến liên bang năm nay. À, vậy ăn sáng trước đi. Sau khi ăn một miếng, ba Thương rốt cục phát hiện ra sự khác biệt. Con nhắc lại lần nữa. Giải thưởng gì đến? Thương Chi nuốt thức ăn trong miệng. Lại nói một lần nữa. Thương Ma Ma lập tức cầm lấy thiệp mời đặt ở một bên. Bóng loáng thoải mái. Bà nghiêm túc nhìn hai lần. Xác định thiệp mời này chính là thiệp mời mình nghĩ. Chi Chi, người không phải thật sự muốn đi tham kiến lần này lĩnh thưởng chứ? Đúng vậy. Bất quá ta phỏng chừng chính là đi đánh nước tương. Thương Chi cũng không nghĩ tới mình thật sự sẽ yên tĩnh. Nhưng sau khi ăn cơm xong nàng vẫn đem thiệp mời này chụp cho A Thơ. Trong giọng nói chỉ lộ ra một ý tứ. Khen ta. Trong cổ họng A Thơ tràn ra một tiếng cười khẽ. Thương Chi thật lợi hại. Không biết có thể để người nhà mang theo hay không? Nếu không chúng ta có thể cùng đi. Nhìn thấy tin tức này. Nụ cười của hắn càng sâu. Hắn rất cao hứng Thương Chi có thể là người đầu tiên nghĩ đến nó. Nói không chừng thì sao? Thương Chi nhướng mày. Chẳng lẽ A Thơ cũng muốn đi tham gia sao? Thế nhưng lần này cũng không có tên của hắn. Bất quá dựa theo địa vị của hắn, cũng có khả năng sẽ đi. Thời gian trên thiệp mời là 2 tuần sau. Phía dưới thiệp mời chính là một dãy số. Hẳn là giống như dịch vụ khách hàng nhân tạo linh tinh. Này, xin chào, Thương Chi phu nhân. Thương Chi nhìn một chút. Xác định số điện thoại này trước kia mình chưa từng thấy qua. Làm sao anh biết tôi là Thương Chi? Bởi vì số điện thoại lưu lại trên mỗi thiệp mời không giống nhau. Tôi thuộc về anh. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Đây là VIP một trọi một chí tôn A. Thương Chi thanh thanh cổ họng. Hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Cái này có thể mang theo người nhà không? Đối diện trầm mặc trong chớp mắt. Thương Chi đang chuẩn bị nói chuyện. Chợt nghe đối phương nói. Ngài là người đầu tiên đưa ra yêu cầu này. Tôi cần xin chỉ thị lãnh đạo phía trên một chút. Xin hỏi anh có thể đợi một chút không? Được, nếu như không thể cũng không sao. Đợi đại khái 2 phút. Thương Chi chợt nghe thấy người đối diện nói chuyện. Thương Chi phu nhân, hiện tại đã có hồi âm. Bà có thể mang theo một người nhà tham dự hội nghị lần này. Bạn có thể giúp bất cứ nơi nào khác. Thương Chi không nghĩ tới thật sự thành. Bất quá nàng cũng là ứng cử viên duy nhất trong nhiều năm qua hỏi có thể mang theo người nhà hay không. Cảm ơn, phục vụ anh là vinh dự của tôi. Thanh âm của giống cái trong sáng ôn nhu. Thương Chi có thể nghe ra nàng cũng không phải qua loa. Đây là thái độ phục vụ tốt nhất của nàng trước mắt. Thương Chi cảm thấy mình lại muốn thiết lập lại quan điểm về giải thưởng này. Thương Chi lập tức đem tin tốt này nói cho A Thơ. Để chúng ta có thể đi cùng nhau. Được, Thương Chi sờ sờ vành tay mình. Mặc dù đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng thanh âm của A Thơ vẫn làm cho người ta kinh diễm. Rất nhanh đã đến ngày đó. 6 giờ chiều, xe đúng giờ dừng lại trước cửa nhà Thương Chi. Thương Chi tuy rằng không hiểu xe, nhưng cô cũng có thể nhìn ra chiếc xe này giá cả không hề rẻ. Thương Chi phu nhân, chuẩn bị xong chưa? Thương Chi gật đầu. Vâng, bất quá ta nghĩ chúng ta còn cần phải đi một chỗ khác. Ta muốn mang theo người nhà một chút. Người đàn ông ngẩn ra, ngay lập tức mỉm cười và nói. Ok, xe dừng trước phủ Nguyên Soái. Giống cái hiểu rõ cười. Nàng liền biết, nhất định là Nguyên Soái. Chỉ là cách đây không lâu Nguyên Soái không phải cự tuyệt bọn họ sao? Nàng nghiêng đầu nhìn giống cái ngồi ở phía sau. Hiểu được cái gì? Sườn mặt hoàn mỹ tựa như tác phẩm tốt nhất của thần thú. Chỉ cần ngồi ở chỗ đó là có thể đem tầm mắt mọi người hấp dẫn trên người nàng. Nếu cô ấy là một nguyên soái, cô ấy thích đi qua với tư cách là người bạn đồng hành của mình hơn là một khách mời. Thương Chi đang đến, Thương Chi đang đến, xe chạy tới trước cửa dừng lại. Cũng đã có người máy thông báo. Trong thanh âm không giấu được nhảy nhót. Hẳn là lần trước Sơ Ly tới đây sửa lại quy trình robot quản gia biệt thự. Câm miệng lại, thanh âm đột nhiên dừng lại. Chỉ có người máy cao đùi A Thơ hưng phấn xoay vòng. Thương Chi đến rồi. A Thơ ném 2 đồng xu vào lòng anh. Và robot hạnh phúc hơn. Đây là thói quen Thương Chi dưỡng thành cho hắn. Trên thực tế mỗi một người máy bên cạnh Thương Chi đều có kho vàng nhỏ của mình. Sau khi anh ta có tiền ở chỗ Viên Viên. Robot này cũng bắt đầu tự mình tiết kiệm tiền. Thương Chi từ trên xe xuống. Cửa chính tự động mở ra. Thương Chi phu nhân, chúng ta ở chỗ này chờ Nguyên Soái sao? Các ngươi không vào được. An ninh ở đây A Thơ đã được cải tạo. Giống như lần đầu tiên họ đến. Không có quyền nhập cảnh. Thương Chi vươn tay ra. Kéo A Thơ qua. Chúng ta đi thôi. Nguyên Soái. Chúng ta đi thôi. Câu cuối cùng là nói với Thương Chi. Thanh âm bỗng dưng dịu dàng xuống. Nơi này cách nơi tổ chức lễ trao giải cũng không xa. Không bao lâu đoàn người đã tới. Thương Chi đi theo phía sau bọn họ đến đại sảnh. Đã có không ít người tới. Thương Chi nhìn quanh một tuần. Đại đa số mọi người đều gặp qua. Trên TV, trong đó đại bộ phận người tuổi đều có thể làm ông bà nội của Thương Chi. Thương Chi chơi đùa với tay A Thơ. Đến chỗ ngồi của mình. Thương Chi phu nhân. Có chuyện gì có thể hỏi người bên trong. Nhiệm vụ của ta kết thúc. Tạm biệt. Tạm biệt. Thương Chi đối với nàng ấn tượng rất tốt. Thậm chí muốn hỏi nàng đào tạo ở nơi nào. Có thể đem nhân viên thần nông trồng trọt cũng đưa đi huấn luyện một chút. Phấn đấu để cung cấp cho khách hàng sự ấm áp của mùa xuân. Thương Chi lưu luyến không rời nhìn nàng rời đi. A Thơ nhéo nhéo lòng bàn tay nàng. Thế nào, anh có bị ám ảnh không? Cô không phải là một người chịu thiệt thòi. Bất động thanh sắc nhéo trở về. Tôi mới không có. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy thật sự rất chuyên nghiệp. Một thái độ khác thường. Người đến gặp Thương Chi nhiều hơn người gặp A Thơ nhiều hơn nhiều. Trong mắt những người này A Thơ tựa hồ thật sự là người bạn đời của việc tham gia lễ trao giải. Thương Chi là người nhỏ tuổi nhất trong này. Bọn họ đều muốn nhìn xem quái tài phương diện trồng trọt này. Nói thiên tài tựa hồ không đủ. Dù sao người ở đây ai cũng không phải thiên tài. Nhưng sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Thương Chi, bọn họ vẫn cảm thấy quái mới thích hợp với cô. Thậm chí muốn nói cô là một người điên. Bằng không suy nghĩ của cô như thế nào cùng nhiều người như vậy không giống nhau. Thương Chi phu nhân còn trẻ, trong trồng trọt còn có thể có rất nhiều thành tựu, không nên lãng phí tài năng của mình. Nói xong hắn nhìn thoáng qua A Thơ. A Thơ nhìn lại, tầm mắt dừng lại trên tóc đôi hơi trắng bệch của hắn. Con đực này đã rất già rồi. Thương Chi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết, ông lão tán thưởng gật đầu. Nói với A Thơ, cô ấy còn trẻ. Nguyên Soái nên cho cô ấy thêm một chút thời gian của mình. Nghiên cứu ra nhiều thành quả tốt hơn. Thương Chi, A Thơ, cảm ơn lão tiên sinh nhắc nhở. Thương Chi nhìn hắn rời đi, ngẩng đầu nhìn A Thơ nói, đây là lần đầu tiên có người nói chứ? Thương Chi nhìn ánh mắt có chút buồn bực của hắn, nghẹn lại cười, không có việc gì, ta cùng ngươi ở cùng một chỗ tuyệt không chậm trễ thời gian. Nghe hắn nói xong, A Thơ cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người ngồi ở ghế ngồi, Thương Chi nhìn sườn mặt người bên cạnh. A Thơ đích xác có vốn liếng gây họa cho quốc gia hại dân A, Thương Chi nhìn MC Tiên Bố từng giải thưởng. Mỗi lần đi lên một người, cô đều phải bù đắp cho thành tựu của người này, đích xác mỗi người đều không đơn giản. Giải thưởng cuối cùng là giải thưởng đóng góp liên bang với ba ứng cử viên. Đầu tàu đang đến, Thương Chi ngồi thẳng hơn một chút, giới thiệu của cô cuối cùng, nhìn phía trên giới thiệu cho cô. Thương Chi đều có một ít đỏ mặt, tuy rằng đều là sự thật, nhưng trải qua văn tự gia công sau đó liền trở nên không giống. Kế tiếp mời Nguyên Soái trao giải thưởng cho người đoạt giải của chúng ta. Vậy A Thơ là khách mời của giải thưởng này. Vậy tại sao cô ấy còn muốn hỏi có muốn mang theo người nhà không? Cô nghĩ đến lần đó nói chuyện với giọng điệu của cái tên giống cái kia. Bên trong tuyệt đối có một cỗ hương vị bát quái chứ. Rất nhanh Thương Chi liền thu hồi suy nghĩ lung tung. A Thơ đã đi trên bục giảng. Đầu tiên hắn nở nụ cười. Chắc hẳn mọi người đều biết quan hệ của ta và một trong những ứng cử viên. Những lời này vừa mới hạ xuống, mọi người liền thiện ý cười rộ lên, nhao nhao nhìn về phía Thương Chi. Người lớn tuổi liền thích những tiểu thanh niên này ở cùng một chỗ. Bây giờ tôi vẫn chưa mở danh sách, vì vậy tôi không biết người chiến thắng cuối cùng là ai. Nhưng bất kể đó là ai, tôi muốn nói với cô ấy rằng bạn là tốt nhất trong trái tim tôi. A Thơ rất ít khi biểu lộ tâm tư của mình trước mặt người khác. Tầm mắt của hắn vẫn đặt trên người Thương Chi. Trong ánh mắt nghiêm túc nói không nên lời. Thương Chi mím môi, ngón cái không ngừng xoa xoa ngón trỏ. Lòng bàn tay toát mồ hôi một chút. Rất khó vi tính, nhưng trong lòng giống như một con nai con vui vẻ. Nhảy nhót sắp đi ra. A Thơ mở danh sách ra. Thấy tên là mắt cong cong. Hắn không thèm ăn. Chúc mừng, Thương Chi, toàn trường mọi người đều không có phản ứng kịp. Dù sao lần này đại đa số mọi người đều cho rằng Thương Chi là tới cùng chạy. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh chi nhánh thương mại thì thầm nhắc nhở. Con trai, con phải thưởng, mau lên đi. Lập tức mọi người bắt đầu vỗ tay. Thương Chi đứng lên, còn có chút không thể tin được. Mình thật sự đoạt giải sao? A Thơ đứng trên đó. Đứng như một cây thông xanh, tập trung và ấm áp. Thương Chi đi tới bên cạnh hắn, không khỏi hỏi một lần, thật sự là ta sao? Tuy rằng nhỏ giọng, nhưng thính lực ở đây cũng không kém. Người phía trước nghe thấy lời của nàng, cười càng sâu hơn một chút. Bọn họ đối với người thanh niên này nhận được giải thưởng cũng không ghen tị. Trong mắt bọn họ, liên bang xuất hiện càng nhiều nhân tài như nàng mới tốt. Đúng vậy, thật sự là ngươi. A Thơ không che giấu giọng nói của mình. Bầu không khí hội trường bây giờ đã không còn đến để trao giải thưởng. Mọi người dường như đang ở trong đám cưới. Đây cũng coi như là một ngoại lệ mới. Vành tai Thương Chi nóng lên đỏ. Mái tóc đen che giấu rất tốt. Hiện tại cô bắt đầu cảm thấy may mắn khi mình thẹn thùng thì mặt sẽ không quá đỏ. A hát a hát a hát. Tôi ơi! Tôi thực sự giành được giải thưởng. Tôi đã khóc và tôi đã khóc. Nguyên Soái tự tay trao giải thưởng cho người yêu của mình. Bên trao giải cũng quá biết chơi chứ. Đây có phải là quả trứng cuối cùng không? Tất cả mọi thứ được sắp xếp quá tốt. Tôi thực sự là từng bước nhìn vào Thương Chi đi đến ngày hôm nay. Những lời này nói đến trong lòng không ít người. Trong bọn họ có rất nhiều người đều là phở già do thần nông trồng. Từ lúc Thương Chi mở livestream đầu tiên, tính ra đã qua mấy năm, bọn họ nhìn cái cửa hàng nho nhỏ kia mỗi ngày phát triển đến hôm nay. Nhìn Thương Chi đi tới bây giờ, bọn họ nhìn thần nông trồng trọt giống như là nhìn một đứa nhỏ nha khoa học ngữ biến thành một thiếu niên biết chạy biết nhảy. Có lẽ hiện tại muốn dùng người lớn để hình dung tương đối thích hợp. Thương Chi nhìn chiếc cúp đưa tới, nhận lấy từ trong tay A Thơ. Hội trường náo nhiệt giống như muốn vén trần nhà lên. Thương Chi phu nhân có cái gì muốn nói không? Thương Chi nghe MC nói lời này, nắm chặt chiếc cúp. Tôi đích xác có chuyện muốn nói. Cảm ơn tất cả mọi người xung quanh đã giúp đỡ tôi. Tôi muốn thừa nhận, tôi là một người rất may mắn. Bất kể là cha mẹ, đối tác hay bạn bè, đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này để làm một cái gì đó rất quan trọng. Người dẫn chương trình tạm thời nghĩ không ra còn có chuyện quan trọng hơn đoạt giải. Đây đã là giải thưởng cuối cùng. Thương Chi muốn làm cái gì cũng được. Người dẫn chương trình lui sang một bên, giống như người ngồi phía dưới, nhìn cái tên phụ nữ trẻ tuổi này chuẩn bị làm gì trước mặt người liên sao. Thương Chi hít sâu một hơi, xoay người hướng về phía Arthur, nửa ngày không nói ra, không khí có chút khẩn trương. Thương Chi, đừng nói chuyện, Thương Chi cắt ngang hắn, Arthur tự nhiên dựa vào nàng, thật sự không nói gì. Thương Chi đem cúp cất vào trong không gian thạch. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thứ lạnh lẽo. Arthur nhíu mày bất giác. Ngàn vạn lần không cần. Arthur, hôm nay mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, ta cũng đã hạ quyết tâm. Ngươi, mọi người tự hồ đều đoán được diễn biến tiếp theo. Bọn họ đã lâu không trải qua chuyện kích thích như vậy. Arthur nhìn nàng ấp úng. Tâm lý xây dựng nửa ngày. Khẩn trương đều đổ mồ hôi. Cánh tay hắn buông xuống bên người. Tay phải nắm thành nắm đấm. Chiếc nhẫn vừa mới lấy ra bị hắn gắt gao nắm lấy. Thương Chi, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, cầu hôn rồi. Thực sự cầu hôn. Tôi biết họ chắc chắn sẽ kết hôn. Arthur tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bởi vì trên chiếc nhẫn khẩn trương dính mồ hôi. Hắn thu hồi nhẫn về bên trong không gian thạch, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng lấy ra. Chỉ cần là chi nhánh nghĩ, hắn đều nguyện ý để cho nàng làm. Thương Chi cảm thấy thời gian đình trệ. Tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai toàn bộ biến mất. Cô chỉ có thể nghe thấy từng tiếng tim đập liên miên không dứt. Càng ngày càng nhanh, một tiếng tim đập yếu ớt gia nhập, cho đến khi biến thành cùng một tần số, giống như một nhịp tim. Được, thanh âm xuyên qua tất cả, đi tới bên tai Thương Chi, hết thảy đều biến thành thanh minh. Thương Chi ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ánh mắt màu lam phản chiếu gương mặt nàng, trong suốt tựa như một dòng nước. Ta nói tốt, chúng ta kết hôn đi. Thương Chi ngơ ngác kéo tay Arthur lên, đeo chiếc nhẫn tạo hình đơn giản lên ngón áp út của hắn. Trên nhẫn không có bất kỳ trang sức nào, cũng là Thương Chi tự tay làm. Trong nháy mắt đeo vào, trái tim nàng chưa bao giờ an toàn. Arthur biết cô rất khẩn trương. Có lẽ bây giờ cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Loại chuyện này vốn nên do mình làm. Nhưng Thương Chi của mình đã chuẩn bị lâu như vậy. Hắn làm sao nhẫn tâm nàng thất vọng. Chỉ là nhẫn mà thôi. Hắn sẽ đeo cho nàng. 10 ngón tay đan vào nhau. Nhiệt độ của nhau giao hòa với nhau. Truyền đến trái tim của đối phương. Đầu óc Thương Chi đã biến thành bột nhão. Nhưng nghe thấy tốt, đột nhiên trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh qua đi chính là rơi nước mắt. Hôm nay tôi không muốn khóc, nhưng tôi không thể chịu đựng được. Arthur ôm cô vào lòng, bàn tay đeo nhẫn chậm rãi vỗ vai cô, giọng nói lưu liều dịu dàng. Tôi biết, thật ra tôi cũng muốn khóc. Bạn không thể khóc. Âm cuối mang theo nức nở. Lúc này Thương Chi còn đang nể mặt Arthur trước toàn bộ liên bang. Arthur thở dài một hơi. Đối với nàng không có một chút biện pháp nào. Ta không khóc. Thương Chi tốt như vậy. Rốt cục hoàn toàn thuộc về mình. Điều tốt nhất trên thế giới là gì? Những người yêu thương nhau để tạo thành một gia đình nên được tính là một trong số họ. Chuyện này triệt để làm cho quang võng nổ tung. Từ khi áp dụng tới nay cũng chưa từng xảy ra vấn đề quang não lần đầu tiên đình công. Mọi người nóng nảy. Còn có thể được không? Tôi không thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp ngay bây giờ. Ta cũng không nhìn thấy ô. Ta muốn xem tình yêu tuyệt mỹ của bọn họ. Mỗi một cửa hàng thần nông trồng trọt hôm nay đều phát sóng trực tiếp lễ trao giải này. Bọn họ không nghĩ tới ông chủ lại cuối cùng cầu hôn nguyên soái. Bất quá ngẫm lại, tựa hồ cũng cảm thấy nên làm. Ông chủ làm việc bọn họ luôn luôn đoán không ra. Chỉ là nhìn thấy chiếc nhẫn đeo lên. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Rốt cục sắp kết hôn. Mỗi người đều đi lên chúc mừng bọn họ. Không ít người muốn đi tham gia hôn lễ của bọn họ. Thương Chi đương nhiên hoan nghênh. Nàng hy vọng mỗi người đều có thể chứng kiến. Cô ngẩng đầu nhìn A Thơ. Cười đến lộ ra răng nanh nhỏ của mình. Đó là một biểu hiện của niềm vui lớn của cô. Chuyện này Thương Chi ai cũng không nói. Nhẫn là mình vụng trộm làm. Sau khi về đến nhà nhìn người đầy phòng. Thương Chi lắc lắc tay hai người nắm cùng một chỗ. Không chúc mừng ta sao? Đương nhiên phải chúc mừng. Nhưng đại đa số ánh mắt nhìn A Thơ đều không quá hiền lành. Mặc dù biết đây là sự thật đã định. Nhưng khi trời ngây thơ đến, trong lòng bọn họ vẫn chua xót không chịu nổi. Trong đó lấy Ba Thương làm nhất. Đứa trẻ lớn, có suy nghĩ của riêng mình. Ông là một chút ủy khuất. Muốn khóc, mẹ Thương lặng lẽ véo thắt lưng anh một cái. Vợ chồng quá lâu, bà quá hiểu Ba Thương. Nhưng hôm nay đối với con gái mà nói rất trọng yếu. Bà hy vọng anh có thể khắc chế một chút. A Thơ nhìn mọi người nói chuyện với Thương Chi. Hắn chỉ ngồi một bên. Có người nói chuyện với hắn liền nói vài câu. Đại đa số đều trầm mặc. Ba Thương càng nhìn càng cảm thấy không được. Con gái mình sau này phải cùng một hồ lô buồn bực qua mấy trăm năm. Đây thật sự là một chuyện đáng sợ. Hắn đi tới bên cạnh A Thơ. Đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhìn thấy ánh mắt nhìn Thương Chi của hắn. Đã biến mất trong cổ họng. Ánh mắt như vậy, hắn hình như không nói nên lời. Thúc thúc, A Thơ đã định gọi cha mình. Nhưng nhìn vào tình hình ngày hôm nay, ông quyết định chờ đợi. Ba Thương thở dài một hơi. Sau này đối xử tốt với Thương Chi. Ngoài ra, hình như cũng không có gì để nói. Ta biết, ánh mắt của hắn lại trở lại trên người Thương Chi. Hắn sẽ là người tốt nhất trên thế giới này đối với Thương Chi. Chờ náo nhiệt qua đi. Thời gian đã khuya, Thương Chi vốn muốn A Thơ trở về trước, nhưng còn chưa nói ra miệng. Chợt nghe Ba Thương nói, hôm nay A Thơ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nhưng không được làm những việc không nên làm. Tất cả mọi người đều không phải giấy trắng. Tự nhiên biết ý tứ của câu nói kia của hắn. Thương Chi giọng điệu có chút kích động. Ba ba, anh đi nghỉ ngơi trước. Ba Thương thấy A Thơ gật đầu với ông. Yên tâm đi lên. Con gái không nghe lời. Con rể nghe lời là được. A Thơ mỉm cười với Thương Chi. Chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn vào phòng Thương Chi. Mà là lần đầu tiên trải qua Chi Chi cha mẹ cho phép. Những đồ trang trí đã từng xem qua đều trở nên mới lạ. Thương Chi không biết ánh mắt đặt ở đâu. Rõ ràng là phòng của mình. Nàng lại giống như xông vào lãnh địa của người khác. Ta đi rửa mặt trước. Google, da, g, à. Đọc, ga, khô, g, quả, g, cáo, du, du, e, v. Được, Thương Chi lau sạch hơi nước trên gương. Không ngừng hô hấp, mặc dù biết hôm nay không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn xảy ra cái gì. Dù sao miệng nam nhân, Thương Chi vẫn có lòng tin vào A Thơ. Chỉ là không có lòng tin gì vào mình. Là một người phụ nữ trưởng thành rất khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Nó là một điều bình thường để có một chút suy nghĩ nhỏ về đối tác hợp pháp của họ. Cô rời khỏi phòng ngủ. A Thơ nhìn cô còn đang vẫy tay với mái tóc nhỏ giọt. Thương Chi, lại đây. Thương Chi ngồi bên cạnh hắn. A Thơ dịu dàng sấy tóc cho nàng. Bình thường những thứ này đều là trực tiếp dùng máy móc xử lý. Thương Chi đã lâu không chậm rãi thổi qua tóc như vậy. Tóc trong tay lại đen có thuận. Giọt nước chậm rãi bốc hơi. Tóc dịu dàng trượt xuống trong tay hắn. Có một mùi rất dễ ngửi. Là mùi Thương Chi. Ở nơi cô không thể nhìn thấy. A Thơ đặt một sợi tóc trong lòng bàn tay. Đặt một nụ hôn. Cả người không thể nói nên lời thỏa mãn. Được rồi. Ta đi rửa mặt. À, được rồi. Thương Chi nhìn anh đi vào phòng ngủ. Mái tóc đã khô buông xuống trước ngực. xúc cảm ngón tay xuyên qua tóc vẫn còn. Cô len lén ngửi một chút, luôn cảm thấy có mùi a thơ. Nàng không biết sẽ nhìn thấy a thơ gì, chỉ hy vọng mình có thể khắc chế một chút. Được rồi, bây giờ cô ấy có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ kiềm chế rất tốt. A thơ trực tiếp làm khô bộ lông của mình ở bên trong và biến thành hình con thú. Trực tiếp nhảy lên giường. Giường run rẩy một chút. Thương Chi nhìn con mèo lớn lười biếng trên giường. Giật giật khóe miệng mình. Vừa rồi là cô suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà, lông vừa dài vừa dày. Nhìn qua rất dễ sờ. Thương Chi cả người nhào vào người hắn. Hít một ngụm lớn. Hương vị thật dễ người A, ngủ không? Được. A thơ cọ cọ đỉnh đầu Thương Chi. Lông mềm mại lướt qua Thương Chi. Nàng thoải mái nhắm mắt lại. Hô hấp trở nên vững vàng. Lông mi màu trắng nhẹ nhàng run rẩy. A thơ mở mắt ra. Hắn nhìn người trước mắt. Cẩn thận liếm một ngụm. Hài lòng hít một hơi. Là hương vị của mình. Gen của thú trong máu A thơ chảy xuôi. Thứ thuộc về mình. Sẽ dính vào hương vị của mình. Hắn đem chính mình chuẩn bị thật lâu nhẫn lấy ra. Đeo ở trên ngón áp út của Thương Chi. Hãy mơ ước, Thương Chi. Một chút lam quang hỗn hợp hai loại tần số khác nhau lại đặc biệt phù hợp hô hấp. Sẽ đi theo vũ trụ. Vĩnh viễn bất diệt. Cách chương.